Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Đại Đạo Thiên Âm. Chuông vang 16, Pháp Tắc Chi Hải tại sao động, sôi trào, lấy đám người một loại không có thể hiểu được phương thức xen lẫn dựng dục cái gì. Đại thiên thế giới chấn động, trong cõi u minh tựa hồ có một đạo tiếng chuông khánh vang vọng với chúng sinh đáy lòng. Đây là có vô thượng đại năng tái phát đại hoành nguyện, đưa tới thiên đạo cảm ứng. Thần đế trong mắt tinh quang lưu chuyển, quét mắt đại thiên thế giới. Người này hoành nguyện có thể dẫn xuất thiên đạo chấn động, vì đó truyền sướng, xem ngày sau sau đại thiên thế giới lại muốn thêm ra một tôn vô thượng đại năng. Người tới, thần đế nói một tiếng, thượng thần, có thần chi người hầu đi đến, nhanh chóng tìm kiếm cái kia phát ra hoành nguyện đại năng. Nhất thiết phải đem mời vào Bất Chu Sơn, khiến cho gia nhập ta chư thần trận doanh. Thần đế trong mắt lộ ra một vệt tinh quang, có thể phát đại hoành nguyện dẫn xuất động tĩnh người, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Keng tương đương, lời còn chưa dứt, lại là một tiếng kéo dài giòn vang, truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới. Thần đế động tác không khỏi dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía đại thiên thế giới, ánh mắt lộ ra một vệt chờ mong. Năm đó bản đế đăng lâm tuyệt đỉnh, tế tự thương khung thời điểm, chọc cho thiên đạo đáp lại. Trung chuông vang 24, ma tổ chiếm cứ phương Tây, lập xuống đạo thống, phát đại hoành nguyện cũng là 24 âm thanh. Cũng không biết người này có thể gây nên thiên đạo bao lớn hưởng ứng. Thần đế ánh mắt lộ ra một vệt chờ mong. Đại hoành nguyện không phải người nghĩ phát liền có thể phát. Người muốn lấy được thiên địa đồng ý, thiên địa mới có thể cho ngươi đáp lại. Một tiếng kém nhất, nhưng cũng không tầm thường. Đại hoang thế giới phát hoành nguyện, có thể dẫn xuất một vang kém nhất, cũng là tiên thiên thần chi. Còn chưa chừng nghe nói hậu thiên sinh linh phát hoành nguyện gây nên thiên đạo cộng hưởng đáp lại. Cho dù vẻn vẹn chỉ có một vang, tại chư thần bên trong nhưng cũng là chỗ hết tài năng. Vượt ra khỏi 99% 10 thần chi, từ khai thiên tịch địa mới bắt đầu, cho đến hôm nay, đại đạo thiên âm hết thảy vang lên không siêu 30 hồi. Mỗi một lần đều tất nhiên có vô thượng đại năng sinh ra. Mặc kệ ngươi trước kia tu vi như thế nào, khi ngươi phát đại hoành nguyện, dẫn tới thiên đạo đáp lại về sau, tương lai của ngươi cũng liền khác biệt. Keng tương đương, lại là một tiếng vang lanh lảnh, thần đế con mắt càng ngày càng sáng. Ba vang, không đơn giản thần đế. Lúc này chư thần đều là ngẩng đầu, tự bế quan chi địa đi tới, nhìn xem không ngừng sao động pháp tắc chi hải, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, thi triển thần thông cảm ứng tứ phương, muốn đem cái kia phát đại hoành nguyện thần chi tìm ra. Đáng tiếc, đại đạo thiên âm vô hình vô tướng, chư thần mặc dù thần thông quảng đại, nhưng cũng chậm chạp không thể tìm đến cái kia đại đạo thiên âm tung tích. Phương Tây ma tổ chậm rãi đứng người lên, một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương khung. Tại phía sau ba đạo nhân ảnh đứng thẳng, thế nhưng là người tam tộc bên trong trưởng lão, dĩ nhiên dẫn xuất ba vang thiên âm, đúng là bất phàm. Ngày sau đại đạo có hy vọng, mà tổ đảo qua nhà mình ba vị phụ tá đắc lực. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt mộng bức. Tổ Long nói, đại đạo thiên âm, không phải tầm thường, ta lại đi hỏi thăm một phen trong tộc hậu bối. Là cực, này thanh âm không có dấu hiệu nào, còn cần cẩn thận truy tra một phen mới có thể. Phượng Tổ cũng đi theo nói, mặc kệ là bộ tộc kia, chỉ cần không rơi vào chư thần trận doanh thuận tiện, như chư thần trận doanh lại thêm một tôn vô thượng đại năng, sợ là sẽ phải đánh vỡ cân bằng, ta ma tộc nguy rồi. Ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, keng tương đương, lời còn chưa dứt, lại là một tiếng thanh thúy kéo dài thanh âm truyền ra. chọc cho đám người tâm thần phát run. Thứ tư vang lên, cái này còn không có xong. Ma tổ nhìn xem cái kia cuồn cuộn pháp tắc hải dương, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thú vị, thú vị. Linh đài Phương Thốn Sơn, tổ sư kinh nghi bất định quét mắt thương khung, nhìn chằm chằm cái kia pháp tắc hải dương. Bên tai đại đạo thiên âm không ngừng quanh quẩn, trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi, không ngừng tra khắp tất cả bốn phía. Thần thánh phương nào, thế mà lên đại hoành nguyện, nhìn đến đại thiên thế giới, lại muốn tăng thêm một vị vô thượng cao thật. Tổ sư tra khắp tất cả tứ phương, nhưng lại vẫn cứ dưới đĩa đèn thì tối, không có chú ý cách đó không xa núi bên trong sắc mặt thấp thỏm khỉ con. Đạo duyên núi bên trong Dương Tam Dương cảm thụ được trong đầu quanh quẩn đại đạo thiên âm, trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh nghi bất định chi sắc. Đây là đại đạo thiên âm, sẽ không phải là ta dẫn lên a? Dương Tam Dương lúc này có chút sợ mất mật liếc nhìn bốn phương thiên địa, mím môi, sau đó liếc nhìn tứ phương. Tổ sư nhưng từ chưa nói qua phát đại hoành nguyện vậy mà lại rước lấy đại đạo thiên âm. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận vậy, cho nên ngày có năm tặc, thấy người xương, năm tặc quan tâm tâm, thi hành với ngày, vũ trụ quan tâm tay, vạn hóa sinh hồ thân. Dương Tam Dương thận trọng niệm một câu âm phủ kinh nội dung, một đôi mắt liếc nhìn tứ phương, hơi có chút sợ mất mật hương vị. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, nương theo lấy Dương Tam Dương đọc xong câu nói đầu tiên. Lúc này hư không bên trong liên tiếp ba vang, chư thần chấn kinh, bảy vang, thần đế mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới, lộ ra một vệt nghiêm túc, nhất định phải tìm tới này cao nhân, có thể phát ra bảy vang lên đại năng, tất nhiên đối với thiên đạo lý giải vượt quá tưởng tượng. Nếu có được tương trợ, bình định ma tộc nhất thống đại hoang ở trong tầm tay. Bảy vang, chư thần lúc này đều là chấn động trong lòng, duỗi cổ chờ, trọn vẹn qua một canh giờ, cũng không còn thấy tiếng vang, chư thần đều là thư giãn xuống tới, trong mắt lộ ra một vệt thoải mái, xem ra là kết thúc, là cực. Năm đó thiên đế cùng ma tổ phát đại hoành nguyện, mới bất quá 24 tiếng vang, người này có thể phát 7 vang, đã là bất phàm. Cho dù tại chư thần bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm. Đúng rồi, là được, chẳng biết là thần thánh phương nào. Chúng ta lẽ ra tìm kiếm tung tích dấu vết, sau đó đến nhà tiến đến bái phỏng một phen. Ngoặc kép, lúc này chư thần nghị luận ầm ĩ, lãnh đạm vô số năm đại hoang, đột nhiên náo nhiệt, ngủ say, bế quan bên trong chư thần bắt đầu dồn dập tỉnh lại. Tại sao có thể như vậy? Dương Tam Dương dùng sức nuốt nước miếng một cái. Hẳn không phải là ta đi. Hắn đợi chừng một canh giờ, cũng không thấy giữa thiên địa đang vang lên cái kia đại đạo thiên âm. Sau đó mới gãi đầu một cái, luôn có một loại dự cảm xấu. Làm sao ta ngừng hắn liền ngừng, ta niệm tụng hắn liền vang. Thận trọng nhìn ngó nghiêng hai phía liếc mắt, phảng phất làm tặc. Thận trọng nói, đã qua một canh giờ, ta tại niệm tụng một đoạn thử một chút. Thiên tính, người vậy, lòng người, cơ, lập ngày chi đạo, đã định người, thiên phát sát cơ, di tinh dịch tú, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc, thiên nhân hợp phát, vạn biến định cơ, keng, keng, keng. Dương Tam Dương vừa mới đọc xong, pháp tắc chi hải liền bắt đầu không ngừng sôi trào, liên tiếp 6 vang, cả kinh ngây ra như phỗng, chẳng biết nên làm thế nào cho phải, làm sao sẽ dẫn tới đại đạo thiên âm. Dương Tam Dương có chút không dám tin tưởng, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Một cỗ bất an trong lòng dâng lên, đại đạo thiên âm mặc dù biểu thị chuyện tốt, nhưng lại tất nhiên sẽ chọc cho được chư thần chú mục. ta bây giờ cũng bất quá một con run dế mà thôi. Việc này với ta đến nói là họa không phải phúc. Tại sao có thể như vậy? Dương Tam Dương mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Một khuôn mặt lập tức khó coi. Tại sao có thể như vậy? Thanh âm này là chư thần phát ra tới. Tính lên trước đó tiếng vang. Trọn vẹn 13 vang. Vốn là chư thần nhìn thấy chậm chạp không có tiếng vang tiếp tục. Đang chuẩn bị đi về tìm kiếm cái kia phát đại hoành nguyện thần chi. Sau đó lại đi chúc mừng một phen. Nhưng mà ai biết liên tiếp 6 vang. Chọc cho đám người tôi không kịp đề phòng. 13 vang lên. Chư thần mặt sắc ngưng trọng lên. Tìm. Nhất định phải tìm tới. Cho dù nghiêng trời lệch đất. Đem đại hoang lật qua. Cũng muốn đem người này cho lão tổ ta móc ra. Ma tổ một đôi mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Quả thực là đáng sợ. Chủ thượng cũng bất quá mới 24 vang. Người này cư với chủ thượng. Thần đế phía dưới. Nhưng lại đè ép chư thần một đầu. Bực này nhân vật xuất thế. Tất nhiên sẽ đánh phá cân bằng. Quyết không thể gọi trưởng thành. Hoàn thành hoành nguyện. Kỳ lân tổ trong mắt lộ ra một vệt dùng mình. Mà lại người này hoành nguyện dĩ nhiên chọc cho pháp tắc chi hải sôi trào. Tất nhiên là cùng pháp tắc trật tự có quan hệ. Sợ là sẽ phải chọc cho thiên địa cách tân. Nhân vật như vậy lưu không được. Ma tổ trong lòng sát cơ sôi trào. Chẳng biết là loại nào đại năng nhân vật. Thế mà dẫn xuất 13 vang. Hận không thể cùng một trong thấy. Thần đế trong mắt quang minh lưu chuyển. Liếc nhìn toàn bộ đại hoang thế giới. Đáng tiếc cái kia đại đạo thiên âm chính là thiên đạo phát ra. Đám người cũng dò xét tìm không được tung tích. Chư thần mặc dù thần thông quảng đại. Nhưng cũng tuyệt không phải vạn năng. Lúc này đối mặt miểu miểu không có đức hạnh dấu vết đại đạo thiên âm. Cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thái dương tinh một con kim ô đột nhiên mở ra hai mắt. Pháp nhãn liếc nhìn đại thiên thế giới. Hoành nguyện 13 vang. Lại cũng không bình thường. Bất quá cũng liền vẻn vẹn như thế mà thôi. Lại không đáng được ta coi trọng. Thái nhất lắc đầu. Chậm rãi nhắm mắt lại. Đại hoang ngược lại là xuất cái nhân vật. Đối đãi ta sau khi xuất quan. Lại đi mời một thuật. Làm sao bây giờ? Thế mà thật sự là ta phát ra tới. Sớm biết liền lựa chọn một cái bình thường lời thề được rồi. Làm tình cảnh lớn như vậy làm gì? Bên dưới tế đàn, Dương Tam Dương hận không thể quất chính mình một bạt tay. Trong mắt tràn đầy đắng chát, đã là đắc ý lại là ảo não. Như bị chư thần chú ý tới mình, chỉ sợ là hoặc không phải phúc. Đến lúc đó tất nhiên lành lạnh. Làm sao bây giờ? Cái này, âm phù kinh, còn muốn hay không tại tiếp tục? Cần biết, âm phù kinh chia làm thượng trung hạ tam thiên. Chính mình liền lên thiên đều không có đọc xong. Còn có 1/3. Nếu là thật sự đem thượng trung hạ tam thiên niệm tụng hoàn tất. Chỉ sợ đại hoang thế giới muốn lật trời rồi. Dương Tam Dương trong lòng trần trờ. Lộ ra một vệt ngưng trọng. Là kiếp cũng là duyên. Âm phù kinh dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh. Vậy đã nói rõ ta coi đây là đại đạo. Ngày sau tiềm lực càng lớn. Có khả năng đi đường cũng liền càng xa. Dương Tam Dương cắn răng. Liếm môi một cái. Còn tốt. Ta kiếp trước luyện qua Châu Kiệt Luân Ca. Là thời điểm phát huy ta nhanh chóng niệm tụng công lực. Ta bản hèn mọn xuất thân. Như cơ duyên như là bỏ lỡ. Ngày sau tất nhiên hối hận. Đã đại đạo thiên âm đã phát ra. Ta lúc này đình chỉ còn hữu dụng sao? Chư thần nếu có thể tìm được ta. Tất nhiên sẽ sau đó đến nhà. Dương Tam Dương cắn cắn răng. Liều mạng. Tính có xảo vụng. Có thể nằm giấu. Cửu khiếu tà. Quan tâm ba muốn. Có thể động tĩnh. Hỏa sinh từ mộc. Họa phát tất khắc. Gian sinh với đất nước. Thời động tất bại, mà biết tu luyện, gọi là thánh nhân, lời nói rơi xuống, lại là 3 tiếng đại đạo thiên âm, keng keng keng vang vọng đất trời ở giữa, chuông vang 16.